Bất tử bất diệt, chương 205, đạo phi đạo, ma phi ma. Góc truyện audio.com. Các tuyệt thế cao thủ trên thiên vũ đại lục đều hồi hộp. Tuy kẻ ở cách vạn dặm kia không phải bản thân họ nhưng mỗi người đều có cảm giác như chính mình đang trải qua cảnh tượng đó. Khẩn trương cực độ, ai nấy ngừng hô hấp, thông qua vạn lý ánh tượng đại pháp chăm chú quan sát trường sinh cốc. Mây trắng và sóng hắc ám giao nhau, lúc thì mây trắng phiêu diêu, lúc thì mây đen cuồn cuộn, hai đạo hàn quang do thân ảnh ẩn sau đám mây cũng không ngừng biến hóa. Hào quang chết chóc màu máu và hào quang thần thánh vàng rực thay đổi không ngừng. Tiếng sấm ầm ầm liên tục vang lên trên tầng không trường sinh cốc. Ầm, một tiếng sấm sao chót vang động, đất trời lại trở về nguyên dạng. Mây trắng lững lờ, gió mát phi vu, một thân ảnh cao lớn đứng lơ lửng trên không. Hai mắt không phải màu máu cũng không phải kim quang. Trải qua một loạt biến hóa, Độc Cô Bại Thiên hình như vẫn không thay đổi gì. Hình như chưa từng có gì xảy ra. Những người quan sát kêu lên kinh ngạc. Thành thần trăng, hay thành ma, hiện giờ hắn thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hắn đạt đến cảnh giới nào? Như thể đáp lời bọn họ. Độc Cô Bại Thiên khe khẽ nói với mình, những kẻ tự coi là thần ở Bỉ Ngạn còn nhiều không? Lẽ nào hắn thành ma? Ma chi cực đạo, vô tình ma đạo, vô dục vô tình, vong tình ma đạo, thái thượng vong tình, cửu chuyển ma tôn. Độc Cô Bại Thiên nhìn lên một đám mây trên cao, khẽ vẫy tay, tức thì đám mây trắng nhẹ nhàng bay xuống. Hắn thở than, vốn là một vầng mây tự do, giờ thì khó lòng được vậy nữa. Đạo phi đạo, ma phi ma, trên đời này làm gì có cái là thần hay ma, bất quá là một bọn ngu xuẩn quên mất bản ngã. Ta vẫn là ta, cùng với tiếng lẩm bẩm của hắn, từ trên cao xẹt xuống một tia sét, đám mây trắng được hắn kéo xuống tiêu tan trong nháy mắt. Hắn lại khẽ than thở, dục vọng, đúng là căn nguyên của họa loạn. Đoạn hắn uốn mình, lạnh lùng nhìn sang chân trời phía tây, lên tiếng. Hắc hắc, bây giờ mà các ngươi dám tới trường sinh cốc cầu sinh. Nguyệt Nhi, hôm nay để ta làm cho muội chút việc, trên đời này không có ai đủ khả năng ngăn trở ta. Từ xa xôi phía tây, hơn 10 đạo nhân ảnh dần hiện rõ, nhanh chóng lao tới như điện chớp, Ngụy Tuần Thiên sứ giả. Hắc hắc, những kẻ đáng thương mà cũng đáng hận vô cùng, chắc gần vạn năm nay có không ít cao thủ thánh cấp cục ngã trong tay các ngươi. Sống ngơ ngơ ngác ngác thế này, chỉ bằng hôm nay kết thúc chút hơi tàn, thoáng chốc, 13 bóng người đã tới trên tầng không trường sinh cốc. 13 võ thánh mặt mũi lạnh lùng vây chặt Độc Cô Bại Thiên vào giữa. Tuyệt thế cường giả các nơi trên thiên vũ đại lục quan sát chặt chẽ. Họ muốn xem sau khi trải qua cửu truyền, Độc Cô Bại Thiên đạt đến cảnh giới nào, chủ nhân các ngươi muốn các ngươi đến thăm dò ta sao? Hắn vẫn thế, lại cam tâm làm chó săn cho Bỉ Ngạn, vì sao không dám đến gặp ta? Hắn biết rằng sớm muộn gì ta cũng đến tìm hắn. 13 người cùng gầm lên, giết, tất cả lao vào Độc Cô Bại Thiên. Các người đã định sẵn có đi không về, ta quyết không lưu tình, người ta chỉ cần sai lầm sẽ phải trả giá đắt. Hôm nay các người nhất định xong đời. Tay phải hắn vẫy mạnh, ma diễm ngút trời bao phủ tứ phương. Cả trường sinh cốc chìm trong đêm đen tuyệt đối. Hơn 10 đại kim quang lóe lên, từ trên không loang ra mùi máu. Liền đó, mây đen tan biến, trường sinh cốc cơ hồ chưa xảy ra chuyện gì. Trời mây vẫn bình thường, tầng không trường sinh cốc vẫn bình yên. Chẳng qua trên không trung thiếu mất 13 bóng người. Mọi Ngụy Tuần Thiên sứ đã mất tích, còn trơ lại Độc Cô Bại Thiên yên lặng đứng trên không. Mọi võ thánh dùng dụng vạn lì ánh tượng đại pháp quan sát đều hít sâu một hơi khí lạnh. Không ai nhìn thấy hắn xuất thủ ra sao. Cũng không ai biết hắn dùng cách nào mà nháy mắt đã diệt sạch 13 võ thánh. Trời ạ, quá ư đáng sợ. Trong khoảnh khắc 13 võ thánh đã bị tiêu diệt. Hà nhắn không phải là người. Đích xác không phải người mà là ma quỷ. Mạnh quá, đó là tuyệt thế công lực của cửu truyền. Cửu sinh cửu diệt đạt đến cảnh giới này, trong thiên hạ còn ai chống nổi?